Dưỡng thừa, chương 155, C155, chương 220. Người đọc sách có phải là nghĩ quá nhiều? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ, Đồng Thiếu Tiềm nhìn trước mắt người này, thân cao cánh tay trường, một thân võ quan quán xuyên vàng nhạt sắc cổ tròn hẹp bào thêm hẹp côn, huyền sắc màu đen ngoa, bộ trang phục này là nhất thuận tiện cưỡi ngựa bắn cung. Tối hiện ra võ sĩ ký hiệu chính là màu đỏ mạt ngạch. Người này cùng tứ muội dài đến giống nhau y hệt, ngũ quan hầu như giống nhau như đúc, nhưng màu mật ong da thịt nhưng cùng trắng nõn Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không giống, trong ánh mắt mang theo một loại mãnh liệt xem kỹ ý vị, tựa hồ cùng nàng đối đầu tầm mắt, sẽ bị nàng từ khuôn mặt vẫn thấy rõ đến sâu trong nội tâm. Dài đến như thế tương tự khẳng định là các nàng người Đồng gia. Có một khả năng tính, người này có lẽ chính là từ nhỏ rời nhà. Hơn 10 năm đều chưa từng gặp mặt nhị tỷ. Người này thấy Đồng Thiếu Tiềm xem chính mình xem choáng váng, vui cười hớn hở lại ngắt Đồng Thiếu Tiềm khuôn mặt một cái. Nghĩ đến khi còn bé ngốc ngốc, lớn lên trái lại thông minh một điểm, lại có thể đoán ra ta là ai. Chỉ là A Thâm, người cái này đầu là xảy ra chuyện gì? Từ ta rời nhà tổng quân sau khi ngươi đều không có dài bao nhiêu đi, A Niệm có phải là đều cao hơn ngươi? Hiện tại ngươi là toàn gia thấp nhất chứ, cũng chỉ sẽ bắt lấy nàng bắt nạt chán ghét khí tức, quả nhiên là nhị tỷ Đồng Thiếu trước. Này nhị tỷ khi còn bé liền luôn trêu chọc nàng, nói nàng mặt tròn tròn thịt, nhìn qua ăn cực kỳ ngon, liền lão cắn nàng mặt. Này nhị tỷ căn bản sẽ không chải đầu, nhất định phải cướp tỷ nữ môn sống giúp nàng sơ, mỗi hồi chải đầu đều có thể thu dưới nàng tốt vài cọng tóc, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Đồng Thiếu Huyền nhỏ Đồng Thiếu Tiềm 2 tuổi, mà Đồng Thiếu Tiềm nhỏ nàng nhị tỷ 2 tuổi. Đồng Thiếu Tiềm khi 6 tuổi nàng nhị tỷ đã 8 tuổi, khi đó cái đầu liền đã vượt qua đại tỷ, tính là các nàng Đồng gia 4 trong tỷ muội cái đầu thoan nhanh nhất, đi ra ngoài nhân gia đều cho rằng nàng cập kê, là cái đại nhân. Nhị tỷ sức lực cũng lớn, cái gì chậu nước thùng nước một tay liền có thể nhấc lên đến. Từ nhỏ trong nhà đều là người đọc sách. Hoặc là bị A gia hãm hại giả người đọc sách, cũng chỉ có nhị tỷ là thật sự một điểm sách đều đọc không vào đi. Lúc đó Đồng Thiếu Huyền chỉ là cái bị các đại phu chắc chắn. Không sống hơn 15 tuổi, bệnh nhẹ hài nhi, Đồng Trường Đình nhìn trong nhà này một con trai cùng ba cái nữ nhi, không có một là đọc sách liêu. Làm theo đuổi Sùng Văn Sĩ đại thương bách tính, Đồng Trường Đình không muốn liền như thế chịu thua, bắt đầu kế hoạch sáng sớm lên đọc sách sự tình. Hắn tin tưởng đọc sách phá vạn quyền, tin tưởng thần đồng cũng không phải là sinh ra được liền thần, cũng là cần vỡ lòng, bồi dưỡng cùng giáo dục. Huống hồ tại này văn sĩ khắp nơi, khoa cử có thể thay đổi cái một đời người thậm chí là toàn tộc vận mệnh thời đại, không đọc sách nửa bước khó đi, quay đầu lại chỉ là chính là cái làm ruộng anh nông dân. Bất luận làm sao, sách là nhất định phải đọc, dậy sớm đọc sách ngủ trước viết chính tả. Đồng Thiếu trước chính là như vậy suýt chút nữa bị ép điên. Nàng biết rõ chính mình hoàn toàn không thể là cây văn sĩ, vừa thấy cuốn sách liền buồn ngủ, cùng Thánh Hiền Điển Tịch phòng chừng là nhìn nhau hai ím. Cùng với như vậy làm lỡ xuống, không bằng rời nhà trốn đi, khí văn tổng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao so với đọc sách tôi nói, múa thương làm côn đem không hợp mắt người đánh cho răng rơi đầy đất, đây mới là nàng việc thích làm. Vốn tưởng rằng nàng muốn từ quân ý nghĩ sẽ làm gia nương giận tím mặt, hoàn toàn không ủng hộ. Không nghĩ tới gia nương cùng nàng nói chuyện trắng đêm, xác định nữ nhi ý nghĩ không thể thay đổi sau khi, cũng không có lại ngăn cản nàng, thậm chí đem trong nhà ngày đó chỉ có 5 lượng hiện ngân tất cả đều cho nàng, làm cho nàng không nên gấp gáp đi chiến trường, có thể trước tiên đi Bạc Châu thân thích nơi đó tôi luyện tôi luyện. Từ nhỏ nhỏ phủ binh làm lên, từ từ một bên học tập một bên trưởng thành. Đợi được có bản lĩnh tự vệ thời gian lại ra chiến trường không muộn. Đồng Thiếu Tiềm vĩnh viễn nhớ tới cái kia cả ngày bắt nạt nàng nhị tỷ rời đi túc huyện cái kia một ngày, nàng có bao nhiêu hài lòng. Người nhớ lầm đi A Thâm, ta nhớ tới ta rời đi túc huyện ngày ấy, người bị A Nương ôm vào trong ngực khóc đến suýt chút nữa quất tới. Nước mắt nước mũi đồng thời lưu, không phải lôi áo của ta không cho ta đi thằng nhóc con là ai a? Đồng Thiếu trước thẳng thắn nhắc nhở nàng. Đồng Thiếu Tiềm, làm sao có khả năng, ta không nỡ ngươi, ta tại sao không nỡ ngươi, không nỡ ngươi mỗi ngày cắn ta mặt, rệ ta tóc. Đồng Thiếu trước cải chính, đó là nhị tỷ tại cho ngươi chải đầu đây, ngươi làm sao không biết phân biệt? Đồng thiếu tiềm lại cải chính, cũng là bởi vì ta thức tốt xấu, ai cả ngày bắt nạt ta nhưng là ký ức chưa phai. Hai người ở chỗ này bấm lên, đồng Trường Đình tự mình đi mua ấm vù vù hồ cay canh trở về để đại gia uống. Cảm ơn A-gia thật tốt, đồng thiếu trước dẻo miệng, quay về hơn 10 năm chưa từng gặp mặt A-gia cũng đặc biệt thân thiết. Nào giống là hơn 10 năm không có gặp mặt, cũng là hơn 10 ngày. Tống Kiều dặn đồng bác Di đi mua chút vải đỏ, đi tiền trang đoái chút tiền đồng trở về, đợi được Tiểu Hải Nhi vừa sinh ra, liền muốn cho bà đỡ nhà chia hoa hồng bao. Nàng lại đi bà đỡ cửa phòng ngủ quay một vòng, nghe động tĩnh bên trong nhỏ rất nhiều, tựa hồ có A Niệm bồi tiếp, A Thận có thể càng tập trung sự chú ý, Tống Kiều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bên kia lại đột nhiên nghe nói hôm nay cứu tức phụ chính là đã sớm nói phải về Bắc Lăng dưỡng thương, nhưng chậm chạp không có tin tức nhị nữ nhi. A Triệt trở về, như thế đột nhiên, vẫn là tại trong nhà người khác gặp lại. Tống Kiều mang theo Quý Tuyết Thu Tâm mấy người các nàng đi mua một đống sâu kẹo hồ lô trở về, cho bà đỡ ra thượng dưới đều chia tay rồi, cố ý để lại một chuỗi to lớn nhất cho nhị nữ nhi. Cảm ơn A Nương, đồng thiếu trước một tay bưng hồ cay canh, một tay cầm sâu kẹo hồ lô, thở dài nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, gia nương còn nhớ ta thích ăn cái gì. Tống Kiều cùng đồng Trường Đình đều kích động đến có chút nói không ra lời. Rời đi bên người lâu như vậy rồi, tuy rằng thường xuyên có thư vãng lai, thế nhưng làm trưởng thành, sống sờ sờ nhị nữ nhi đứng ở trước mặt các nàng thời điểm, thời gian bỗng nhiên có cụ thể dáng dấp. Tống Kiều khẽ ngẩng đầu xem, nữ nhi đã cao hơn chính mình nửa cái đầu. Nàng vuốt đồng thiếu trước mặt, nước mắt không nhịn được tí tí tách tách. Ai nhà A Nương, người khóc cái gì, ta này không phải sống sót trở về sao, đang yên đang lành đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có chính mình trở về, còn đem A Niệm tức phụ liên quan Hải Nhi một khối cứu trở về, ngươi nên khua chiêng gõ trống hoan nghênh ta mới phải. Đồng thiếu trước trong tay đều là đồ ăn, muốn giúp nàng nương lau nước mắt đều đằng không ra không đến, không thể làm gì khác hơn là một hơi đem hồ cay canh uống xong, lại hai cái tước sạch sẽ sâu kẹo hồ lô, rốt cục có tay giúp Tống Kiều lau nước mắt. Đến cùng là tại ở ngoài làm lính nhiều năm như vậy, bên người liền cái khăn tay đều không có, trực tiếp dùng MU bàn tay cho Tống Kiều lau nước mắt. Đồng thiếu trước MU bàn tay thô ráp, lau hai lần Tống Kiều nước mắt là bị biến mất, mặt thiếu chút nữa cũng bị quát hoa. Đau muốn chết Tống Kiều, đừng trả sát, A Nương không khóc. Đồng thiếu tiềm ở một bên nhìn thẳng lắc đầu, trắng trường một tấm tốt như vậy xem tổ truyền khuôn mặt, thô lỗ, quá thô lỗ. Người một nhà tại cửa phòng sinh chờ Đường Kiến Vi cùng Hải Nhi tin tức, đồng thiếu trước nói tối nay cùng nàng vị này chưa từng gặp mặt muội tức xảo ngộ quá trình. Đồng thiếu trước vẫn luôn tại biên quan hành quân tác chiến, 2 năm trước phía sau lưng bị thương, dần cảm vất vả. Thiên tử nghe nói các nàng ám sát ban đêm khinh kỵ chiến công trác, tâm thương các nàng tại tiền tuyến ra sức vết thương đầy rẫy, liền cho các nàng ban tước quan tước, mệnh các nàng không cần sẽ ở tiền tuyến chịu khổ. Tốt tốt hồi Bắc Lăng dưỡng bệnh thụ phong. Chuyện này đối với ám sát ban đêm khinh kỵ thậm chí là toàn quân mà nói, đều là thiên đại vinh quang. Đồng thiếu trước càng bị phong làm thất phẩm chí quả hiệu úy. Nàng chỉ là đem mãn 24 tuổi, lấy nàng cái tuổi này mà nói, có thể được thất phẩm hiệu úy giai phẩm, đã là để bạn cùng lứa tuổi hít khói. Đồng thiếu trước tại biên quan vẫn luôn cùng đồng phủ thư vãng lai, tuy rằng nàng người không có bồi ở người nhà bên người, nhưng từ A Nương sách trong thư có thể biết được đồng gia phát sinh hết thảy sự. Từ A Niệm lớn rồi, trở thành 10 dặm 8 hương có tiếng thần đồng bắt đầu, mãi cho đến nàng cưới năm đó hủy hôn Đường gia tam nương tử, lại tới A Niệm cao trung trạng nguyên, chuyển nhà đến Bắc Lăng. Các loại chuyện lớn chuyện nhỏ đều thông qua A Nương mỗi lần ký đến tin tan vỡ đến rõ rõ ràng ràng. Có lúc đồng thiếu trước thực sự là quá bẩn, không kịp hồi tin. Thế nhưng A Nương viết mỗi cái tự nàng đều có tại nghiêm túc xem. Cho nên nàng rời đi đồng phủ nhiều năm như vậy, nhưng trong nhà tất cả mọi người sự tình như cũ rõ như lòng bàn tay, càng là biết A Niệm thê từ là Đường Tam Nương Đường Kiến Vi, tiểu tự A Thận, là mậu danh lâu cùng nhàn lai quán lão bản, vẫn là Bắc Lăng có tiếng đại mỹ nhân. Nàng sáng sớm hôm nay mới tiến vào Bắc Lăng thành môn, có một vị cùng bào nhờ các nàng mang về di vật cần trước tiên đưa đi cùng bào trong nhà. Biết được nữ nhi chết trận tiền tuyến tin dữ, người một nhà khóc lóc đau khổ không ngớt, Đồng Thiếu Trước khổ sở trong lòng, liền lưu lại chăm sóc hơn nửa ngày. Khi đêm đến, nàng cùng các chiến hữu mới từ quý phủ đi ra, từng cái bụng đói cồn cào tìm cái tiểu tửu lâu ăn cơm uống rượu, tâm sự sau này dự định. Đồng Thiếu Trước không có làm sao uống rượu, hãy theo các chiến hữu nói chuyện phiếm. Nàng sợ mang theo một thân mùi rượu về nhà, sẽ làm hồi lâu chưa từng gặp mặt người nhà cùng chưa bao giờ che mặt muội tức đối với nàng có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là nàng không có uống rượu, duy trì cực kỳ đầu óc thanh tỉnh, tại cùng bào tan vỡ các quy các nhà, chậm rãi cưỡi ngựa hướng về Sùng Văn Phường lúc đi, nhìn thấy một chiếc mang theo. Đồng, Tự Ngân phù xe ngựa hướng về nàng lái tới. Đồng Thiếu Trước bản thân đối với cái chữ này đặc biệt nhạy cảm, thêm vào khinh kỵ xuất thân, ánh mắt cực kỳ dễ sử dụng, liếc mắt liền thấy thanh. Chẳng lẽ đây là chúng ta Đồng phủ xe ngựa? Đồng Thiếu Trước lập tức phấn chấn lên, không biết trong xe ngựa ngồi sẽ là ai. Đồng Thiếu Trước vui vẻ liền muốn nghênh đón, đã thấy một đoàn không biết từ chỗ nào mà đến vui vẻ người giết đi ra, đem Đồng phủ xe ngựa cùng phía sau tùy tùng xe ngựa tách ra. Cùng lúc đó, Đồng phủ xe ngựa hướng về hữu chạy, mà mặt khác một chiếc cùng với giống nhau như đúc, thậm chí mang theo đồng dạng Đồng phủ ngân phủ xe ngựa từ một bên khác giao lộ chạy đi ra, hướng phía trước chạy. Đối đãi vui vẻ người tản đi, phía sau nguyên bản tùy tùng xe ngựa tầm nhìn bên trong chỉ có chiếc kia giả mạo xe ngựa, lầm tưởng vẫn là chính mình chiếc kia, liền tiếp tục theo. Kỳ thực đã cùng sai rồi, Đồng Thiếu Trước thấy rõ này chính là con báo đổi thái tử thủ đoạn, phỏng chừng người Đồng phủ bị ám hại. Bất luận trong xe ngựa ngồi chính là ai, cái kia đều là nàng người Đồng gia, đều là thân nhân của nàng. Nàng tuyệt đối không thể có thể làm cho mình người nhà rơi vào nguy hiểm. Khinh kỵ xuất thân Đồng Thiếu Trước muốn lặng yên không một tiếng động theo sát tung một chiếc xe ngựa thực sự là quá ung dung. Toàn bộ hành trình nàng đều đi theo xe ngựa sau khi cùng tiến vào trong sân mai phục tại trên cây. Mãn viện người không có một phát hiện nàng. Đồng Thiếu Tiềm, ta thế nào cảm giác ngươi nói đoạn văn này là muốn khoa chính mình đâu? Đồng Thiếu Trước cười cười mà nhìn Đồng Thiếu Tiềm. A Thâm là mặt không đau sao? Đồng Thiếu Tiềm thấy này thô lỗ nữ nhân liền muốn tiến lên, thật sự muốn nắm nàng mặt, lập tức né tránh. Cảm giác này quá kỳ quái, rõ ràng là chính mình thân tỷ tỷ, nhưng bởi vì quá lâu không có thấy, trên người người này khí tức để Đồng Thiếu Tiềm cảm thấy rất xa lạ. Không giống như là chính mình tỷ tỷ, mà là người ngoài. Đồng Thiếu Trước đang cùng người nhà nói chuyện, đột nhiên một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh đưa các nàng sự chú ý toàn bộ thu hút tới. Bà đỡ đẩy cửa đi ra, một thân mồ hôi, tóc cũng có chút rối loạn, nhưng khắp khuôn mặt là nụ cười. Chúc mừng a chúc mừng, là vị thiên kim, Tống Kiều các nàng lập tức kích động đến thấp gọi lên tiếng, Đồng Thiếu Tiềm hỏi. Cái kia, vậy chúng ta có thể vào xem sao? Có thể, Đồng Bác Di tại Tống Kiều ánh mắt ra hiệu dưới, lập tức cho bà đỡ chia hoa hồng bao. Đồng Trường Đình cùng Đồng Bác Di hai vị nam tính trước tiên lưu ở bên ngoài, Tống Kiều các nàng không thể chờ đợi được nữa đi vào nhà. A Thận người thế nào rồi? Tống Kiều đoàn người đều sang đây xem Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi bị Đồng Thiếu Huyền An ổn ôm, luôn luôn tao nhã xinh đẹp Đường Kiến Vi lúc này tóc tùm la tùm lum, che kín màu đỏ chăn, nhìn qua phi thường suy yếu, nhưng bị Đồng Thiếu Huyền ôm, rất an tâm. Ta cũng còn tốt. Đường Kiến Vi cổ họng cũng có chút ách, để ta đau đớn lâu như vậy con thỏ nhỏ nhãi con đông. Cho ta nhìn một chút, Tống Kiều lập tức đem Tiểu Thiên Kim ôm lấy cho Đường Kiến Vi nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi liếc mắt nhìn liền nhíu lông mày, càng là hoảng hốt. Ta cùng ân niệm nữ nhi, làm sao như vậy sống, chẳng trách Đường Kiến Vi ghét bỏ, đứa bé này trên mặt nhiều nếp nhăn, con mắt không có mở miệng nhưng nhếch lão đại. Không an phận dáng vẻ thực sự cùng Đường Kiến Vi tưởng tượng ra hài tử cách biệt rất xa. Tống Kiều cười ha ha, người này đứa ngốc, trẻ con mới vừa ra đời đều như vậy. Thật dài là tốt rồi nhìn, Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng, A Thận, người muốn cho nữ nhi làm cái tên là gì? Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút nói, trước nghĩ đến nhiều như vậy tên chúng ta có thể chậm rãi chọn, nhưng tiểu tự ta nghĩ kỹ, liền gọi A Nan đi. Hy vọng nổi lên cái này tiểu tử, quay đầu lại đại tai đại nạn thấy biết nàng đã chịu rất nhiều đắng, có thể tha cho nàng một lần. Tống Kiều nghe cảm thấy hơi có chút không may mắn, Đồng Thiếu Huyền nhưng là rất thích. Đi, liền gọi A Nan, lấy nặng chống trời, chính là nhắc nhở nàng sức lực của một người khó có thể thành sự, làm quảng giao người bạn tốt. Mà hoặc nhiều khó có thể cố quốc, khải danh giới. Hoặc không khó có thể tang quốc, mất thủ vũ, nhiều khó hưng bang, thả chi cái trên thân thể người cũng có thể thành lập. A Thận, lấy cái này Nan tự ẩn giấu rất nhiều cảnh tỉnh tâm ý, Đường Kiến Vi. Người đọc sách có phải là nghĩ quá nhiều? Đường Kiến Vi thầm nghĩ, kỳ thực ta bản ý chẳng qua là cảm thấy sinh đứa bé thực sự quá gian nan. Cách chương.